Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2003, chương 1947, Ô Hữu Chi Hương. Quang âm chủng, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, Thiên Giang Nguyệt nói vẫn chưa giải đáp trong lòng của hắn hoang mang. Hắn quay đầu nhìn Bì Ảnh Hí, Bì Ảnh Hí, người cũng đã gặp quang âm chủng, nơi này, hoàn toàn không giống. Bì Ảnh Hí gật gật đầu, là không đồng dạng, chủ yếu là bởi vì, ôi, Thiên Giang Nguyệt, còn là ngươi để giải thích đi, chấm ngoặc kép, nàng tự hồ không muốn nói ra một ít từ ngữ, những cái kia từ ngữ sẽ câu lên nàng không tốt hồi ức. Thiên Giang Nguyệt, người mang Thương Nhất ra ngoài dạo chơi, giải thích một chút, chúng ta đi chuẩn bị cơm tối, Ưng Nhãn lên tiếng, đem nhiệm vụ an bài xong xuôi. Chúng ta đầu bếp sốt cục lại muốn hôn từ xuống bếp. Ngụ Ngôn vỗ vỗ Tiền Thương Nhất bả vai. Hy vọng ngươi tới nơi này phía trước chưa ăn qua này nọ. Nói xong, hắn cười giảo hoạt cười. Ân, Tiền Thương Nhất hoang mang mà nhìn xem Ngụ Ngôn. Thiên Giang Nguyệt thở dài. Đi đến ghế sofa một bên. Đem một cái màu đen vali xách tay cầm lấy. Lại quay người hướng về sau cửa đi đến. Tiền Thương Nhất dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem mọi người. Đi thôi, Thiên Giang Nguyệt một mực tại nghiên cứu nơi này. Hắn rõ ràng nhất tình huống nơi này. Ưng Nhãn vỗ vỗ Tiền Thương Nhất bả vai. Nhớ kỹ về sớm một chút. Nói xong, hắn liền chào hỏi Bì Ảnh Hí cùng Ngụ Ngôn cùng nhau rời đi. Ngụ Ngôn đi theo Ưng Nhãn sau lưng. Đi ra nhân viên khu. Bất quá Bì Ảnh Hí thì không cùng. Mà là chạy đến Tiền Thương Nhất bên người, dùng tay ngăn trở miệng của mình, lặng lẽ nói ra, cẩn thận Thiên Giang Nguyệt. Nói xong, nàng cho người sau một cái, ngươi hiểu, biểu lộ. Lại quay người đuổi theo Ngụ Ngôn, hàm đàn hoàng xông Tiền Thương Nhất uông một phen. Ngoắc ngoắc cái đuôi về sau, đuổi theo Bì Ảnh Hí. Thế nào, Thiên Giang Nguyệt thăm dò nhìn xem Tiền Thương Nhất, tốc độ đuổi theo. Tiền Thương Nhất bị Bì Ảnh Hí nói làm cho lòng còn sợ hãi. Hắn thậm chí có quay người theo một cái khác ra miệng rời đi ý tưởng. Hơn nữa, nội tâm của hắn cho rằng ý nghĩ này hết sức chính xác. Có phải là bọn hắn hay không lại tại nói xấu ta? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Không, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Bước ra chân phải, ta vừa rồi tại nghĩ một vài vấn đề. Chúng ta bây giờ còn là diễn viên sao? Còn về địa ngục điện ảnh quản sao? Chấm ngoặc kép, còn là diễn viên. Bất quá bây giờ lão bản của chúng ta là Tiểu Thái. Nó đem chúng ta ra mua, cùng chúng ta ký hợp đồng. Đương nhiên, ngươi còn không có ký. Thỉnh thoảng sẽ chụp một ít điện ảnh, nhưng mà đều tương đối ôn hòa, cùng loại màn ảnh nhỏ. Bất quá càng chính thức một điểm, phần lớn thời gian đều là giúp nó nhập hàng, bán hàng. Còn có chế tạo một ít định chế đặc thù đạo cụ các loại. Nhưng kỳ thật cũng có thể không làm. Bất quá người dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm. Thiên Giang Nguyệt vừa nói vừa đi ra ngoài. Tiền Thương Nhất chạy chậm hai bước đuổi theo. Hai người rời đi Tiểu Thái cửa hàng về sau. Đi tới một chỗ bày đặt gần trăm phiến màu nâu cửa gỗ địa phương. Bất quá, cái này cửa vẫn chưa cố định ở trên vách tường. Vẻn vẹn chỉ có cửa cùng khung cửa đứng lặng tại ngã tư đường khu vực. Cửa cùng cửa trong lúc đó có ước chừng 3 mét khoảng cách. Chúng ta đi nơi này. Đây là trong mây chi thành nhanh chóng thông đạo. Có thể trực tiếp lý giải thành trong trò chơi truyền tống. Thiên Giang Nguyệt giải thích nói. Người là từ đâu đến? Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Không biết. Một cái người thằn lằn thôn trang. Ta tỉnh lại thời điểm tại một cái trong mộ viên. Hàm đàn hoàng đem ta móc ra. Thiên Giang Nguyệt xoay người. Lùi lại đi. Có ý tứ. Hắn chuyển trở về. Người thằn lằn ở lại khu vực tiếp cận tầng dưới chót. Nói cách khác. Người là theo trong đất mọc ra. Hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Là trò đùa sao? Còn là có khác nguyên nhân. Có thể nói sao? Tiền Thương Nhất nhìn một chút hai bên. Ta dẫn ngươi đi xem một vật. Ngươi thấy được liền biết. Thiên Giang Nguyệt vẫn không có nói rõ. Hắn mang theo Tiền Thương Nhất xuyên qua trong đó một cái viết có đánh số cùng tên khác màu nâu cửa. Gỗ, Nháy mắt, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Không còn là tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác đô thị phồn hoa khu vực, mà là có ôn hòa gió hè màu sắc cổ xưa tiểu trấn. Thập phần thích hợp ở lại. Trên đường đi, Thiên Giang Nguyệt không có nhiều lời. Hắn chỉ là mang theo tiền thương nhất hướng chỗ cao đi. Hắn thỉnh thoảng theo trong túi quần lấy ra một ngón tay nam châm kiểu dáng vật phẩm. Nhìn một chút về sau, lại nhét về túi áo. Ước chừng đi gần một lúc, hai người tới một chỗ trước lan can. Thiên Giang Nguyệt đi đến lan can một bên, đem vali xách tay đặt ở bên chân. Lại xoay người đem hai tay khuỷu tay chống tại trên lan can. Người cảm thấy nơi này hoàn cảnh thế nào? Tạm được, tiền thương nhất nhìn về phía trước. Xa xa mặt hồ sóng nước lấp loáng. Mà dưới lan can phương, thì là khu dân cư. Thiên Giang Nguyệt xoay người, dựa lưng vào lan can. Tiếp theo dùng thanh âm trầm ổn nói ra. Mặc kệ là trong mây chi thành, còn là mặt trăng mặt sau. Những tên này đều chỉ là khu vực tên. Trên thực tế, dưới chân mảnh đất này, có một cái thập phần chính thức tên. Người biết là cái gì không? Hắn quay đầu, nhìn xem tiền thương nhất, chờ đợi người sau trả lời. Tiền thương nhất lắc đầu. Hắn không rõ ràng. Ô hữu chi hương, Thiên Giang Nguyệt từng chữ thì thầm. Cái gì? Tiền thương nhất bắt lấy lan can hai tay nổi gân xanh. Căn cứ tiểu thái giải thích. Nơi này hết thảy tất cả đều là xây dựng ở ô hữu bất tử linh hồn phía trên. Hắn trở thành diễn viên văn minh móng. Tại có móng về sau, diễn viên thành lập nên thuộc về mình văn minh. Sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới, độc nhất vô nhị thế giới. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất. Gạch đá trong lúc đó khe hở đặc biệt liên tục. Từ hướng này đến nói, ô hữu thành công. Chỉ là... chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt hướng cách đó không xa nhìn lại. Tiền thương nhất đi theo Thiên Giang Nguyệt tầm mắt cùng nhau nhìn lại. Dưới lan can phương cách đó không xa, một người trung niên nam tử chính quỳ trên mặt đất, dùng hai tay cùng đầu gối hướng về phía trước leo, giống một con chó đồng dạng. Mà ở tên này nam tử nơi cổ, treo một cái vòng cổ dây thừng ở phía sau mấy tên tay của thanh niên bên trên. Cốc hắn nhìn kỹ nam tử khuôn mặt, tấm kia phổ thông nhưng mà gánh chịu lấy ti tiện linh hồn mặt. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Trên mặt đất chó leo nam tử trung niên, chính là ô hữu. Thanh niên lẫn nhau tranh đoạt dây thừng, ngẫu nhiên hướng ô hữu ra lệnh, nhường ô hữu học chó kêu, như chó ngồi. Hắn đây là, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất trao mày. Tại chúng ta tới đến ô hữu chi hương phía trước. Hắn liền đã ở nơi này. Bất quá, tựa như ngươi trông thấy dạng này. Vô luận bất luận kẻ nào hướng hắn nói bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều sẽ tiếp nhận, đồng thời áp dụng. Đương nhiên, giới hạn đối với hắn hành động, nhường hắn đi làm việc, giết người hoặc là trộm đồ loại này chỉ lệnh, thì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn không làm được phức tạp như vậy sự tình. Thiên Giang Nguyệt dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem ô hữu, lúc này, trong đó một tên thanh niên nhường ô hữu ngồi xổm dưới đất, đem miệng há mở, sau đó tên này thanh niên đem quần cởi. Tiền thương nhất hơi rời tầm mắt, không có nhìn thẳng phía dưới ngược đãi cảnh tượng. Hắn đối ô hữu phẫn nộ cũng không có vì vậy mà biến mất. Bất quá bây giờ yên tĩnh rất nhiều, hơn nữa hắn sẽ không chết, mặc kệ dùng phương pháp gì giết hắn. Cách một đoạn thời gian hắn liền sẽ lại xuất hiện tại nơi nào đó. Sau đó như cái không hồn người bốn phía du đãng, thẳng đến có người để mắt tới hắn, đồng thời đem trong lòng ác phát tiết ở trên người hắn. Thiên Giang Nguyệt đem màu đen vali sách, tay cầm lấy mở ra, sau đó từ đó lấy ra một quyển sách, thư tịch trang bìa thình lình viết nhân loại chòm sao lóng lánh lúc. Mà bên phải phía dưới tác giả ký tên thì là Thiên Giang Nguyệt. Nhìn xem, Thiên Giang Nguyệt đem sách vở đưa cho tiền thương nhất. Tiền thương nhất nghi hoặc tiếp nhận sách vở. Viết cái gì? Hắn chậm rãi lật xem. Tờ thứ nhất, một tấm phân thây hình ảnh xâm nhập trong mắt, mà bị phanh thây nhân vật chính. Chính là ô hữu. Góc trên bên phải thì là ô hữu sắc mặt tái xanh. Rõ ràng là chúng độc bỏ mình tình huống. góc dưới bên trái thì là bị gai sắt xuyên chết thảm trạng. Hắn tiếp tục hướng sau lật, đủ loại kiểu chết xuất hiện trên người Ô Hữu. Chết đuối, thiêu chết, bỏng chết, ăn sống chờ một chút. Đến trung gian bộ phận, trừ Ô Hữu ở ngoài, có nhiều người hơn gia nhập tiến đến. Chỉ bất quá những người này trên mặt đều đánh gạch men. Những người này đối Ô Hữu làm sự tình, không thể đơn giản dùng tàn nhẫn đến khái quát, bởi vì trong đó một ít hình ảnh cũng không tàn nhẫn. Nhưng mà hiển nhiên đều gánh chịu lấy một loại nào đó cần khắc chế dục vọng. Một tấm trong đó hình ảnh là đem Ô Hữu ra người hoàn chỉnh lột xuống, lại chế tác thành một bộ y phục. Toàn bộ hệ liệt hình ảnh hiện ra tay nghề thập phần tinh diệu, rất có nghệ thuật cảm giác. Giờ này khắc này, Tiền Thương Nhất cuối cùng đã hiểu Bì Ảnh Hí lời nói là có ý gì. Chờ một chút, đây đều là ngươi thu thập sao? Có nào là ngươi làm? Hắn đem sách vở khép lại, một lần nữa nhìn thấy tên sách lúc, hắn mới hoàn toàn lý giải hàm nghĩa trong đó. Hiển nhiên, nơi này, lấp lánh, hàm nghĩa, muốn nghĩa rộng được càng nhiều một điểm. Thiên Giang Nguyệt đem sách vở thu hồi. Có một ít, sáng ý thứ này, đều là tích lũy tháng ngày. Bất quá phần lớn còn là thu bản thảo. Ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Tiền Thương Nhất liếc qua bên người đồng đội, vô ý thức hướng bên cạnh rời một bước. Hắc, Thiên Giang Nguyệt hai tay khoanh đặt ở trước người. Những người khác muốn làm việc này còn không làm được. Biết Ô Hữu thân phận chân chính người, chỉ có chúng ta, những người khác như thế nào đi nữa, cũng chỉ sẽ đem hắn xem như kỳ lạ đồ chơi. Một hồi liền chơi chán. Mà tại mấy người chúng ta bên trong, chỉ có ta có thể luôn luôn kiên trì không ngừng thu thập cái này đặc sắc đoạn ngắn. Loại chuyện này không có gì tốt tự hào a. Tiền Thương Nhất rốt cục nhịn không được chửi bậy. Đúng rồi, suýt nữa quên mất một chuyện trọng yếu nhất. Thiên Giang Nguyệt tay phải nhẹ nhàng gõ gõ lan can. Cũng chúc mừng ngươi thành công. Cái gì? Tiền Thương Nhất mới vừa nói xong cũng kịp phản ứng. Ngươi vì diễn viên tranh thủ cơ hội. Thiên Giang Nguyệt giải thích nói. Hiện tại địa ngục điện ảnh chọn lựa diễn viên. Tại tham gia thử vai điện ảnh về sau, đều sẽ cho bọn hắn một cái rời đi lựa chọn. Bất quá, địa ngục điện ảnh cải biến sách lược, không tại ép buộc, mà là dùng lợi ích đến dẫn dụ người bình thường trở thành diễn viên. Bởi vậy, diễn viên số lượng có giảm bớt, nhưng mà trên thực tế vẫn là rất nhiều. Thành công sao? Nhưng bọn hắn đều là tự nguyện. Tiền Thương Nhất nhìn xem phương xa, ánh mắt thâm thúy. Hắn cho là mình sẽ rất kích động. Bất quá đang nghe tin tức này thời điểm, nội tâm của hắn lại yên tĩnh như nước. Phảng phất kia đã là một kiện rất xa xưa sự tình. Hiện tại, diễn viên thế giới đã sớm lật ra chương mới, mà diễn viên cũng bước lên hành trình mới. Đó là bọn họ lựa chọn của mình. Ta tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Đúng vậy a, Thiên Giang Nguyệt cảm thán một câu. Ta chỉ là đang nghĩ một vấn đề. Trung Yên Chi Địa, bộ phim này, đến tột cùng người nào thắng? Cuối cùng xảy ra chuyện gì mới có kết quả như vậy? Ta có một ít phỏng đoán. Ta vẫn cho rằng Ưng Nhãn lấy được tam sắc viên hoàn là phi thường trọng yếu vật phẩm. Mà tới cuối cùng, ta cũng không biết nó có thể làm gì. Ta đoán khả năng cùng linh hồn dung hợp có quan hệ. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ngươi biết cái gì sao? Thiên Giang Nguyệt biểu lộ ngưng trọng. Tiền Thương Nhất chậm rãi lắc đầu. Không có ấn tượng. Được rồi, ta phỏng chừng nó sẽ trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Quên đi, chúng ta đi xuống đi. Đi gặp chúng ta lão bằng hữu. Thiên Giang Nguyệt trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tiếp theo, hắn đem sách vở thả lại vali sách tay. Dọc theo cầu thang xuống phía dưới đi đến. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua dưới lan can phương, đùa bỡn Ô Hữu thanh niên chẳng biết lúc nào đã rời đi. Chỉ còn Ô Hữu một thân một mình ngồi yên ở trên mặt đất. Hắn đi theo Thiên Giang Nguyệt đi tới Ô Hữu bên người. Khoảng cách gần quan sát Ô Hữu, dù cho biết đối phương hiện tại không có bất kỳ cái gì uy hiếp, hắn vẫn như cũ thập phần gian nan mới có thể chịu ở muốn rút súng nổ đầu xúc động. Ai ra ra? Thiên Giang Nguyệt đứng tại Ô Hữu trước người, Ô Hữu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng, biểu lộ mê mang, khóe miệng còn có chất lỏng màu vàng nhạt dấu vết. Thiên Giang Nguyệt hơi hơi xoay người, dùng mỉa mai giọng nói nói ra, chúng ta cấp điện đường diễn viên lại tại thể nghiệm nhân sinh muôn màu. Rất khó tưởng tượng cuộc sống của hắn vậy mà lại phong phú như vậy nhiều màu. Ta chỉ có thể nói không hổ là cấp điện đường diễn viên. Nghĩ thường nhân không dám nghĩ sự tình, làm thường nhân chuyện không dám làm. Người xác định, Ô Hữu có thể cảm giác được tất cả những thứ này sao? Tiền Thương Nhất nhìn xem Ô Hữu mặt, cảm giác có chút lạ lẫm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.